Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 509, vạn tiên trận quần tiên gặp nạn. Nhất chảo bóp chết Văn Đạo Nhân, canh thứ hai, phong thần thế giới, vạn tiên trận bên trong, vạn tiên trận bên trong ánh sáng vạn trượng, đạo vận lưu chuyển, vô số đạo cùng ý xen lẫn. Diễn hóa chư thiên, xây dựng tầng tầng lớp lớp đại trận, ô vân tiên, kim quang tiên, cầu thủ tiên thần quang oai hùng, linh nha tiên, bì lô tiên, kim cô tiên khí khái hiên ngang, thất xe xịn kim linh thánh mẫu thần nữ dung mạo, khí thôn ở trong gầm trời, quanh thân đảo hoàn lượn quanh, không thể nhìn thẳng, bát hổ trên xe, thân công báo ngồi nghiêm chỉnh. Tổng đốc vạn tiên, vô đường thánh mẫu pháp bảo tùy thân, quy linh thánh mẫu phong phú toàn diện, kim trung trường minh, vang vọng đất trời, bốc lên vũ trụ, ngọc khánh gõ nhẹ, âm thanh truyền 10.000 dặm, kinh động càn khôn, vũ phiến giao động, nhẹ nhàng thải phượng cách giao trì, khuê nghiêu lên ngồi là hỗn độn chưa phân, thiên địa huyền hoàng bên ngoài. Hồng quân dậy phía dưới thông thiên tiệt giáo chủ, chỉ thấy trường nhĩ tiên cầm định thần sách ảo diệu đạo đức vô cùng hưng chặn diệt nói rõ sáu hồn. Phan, hai bên kim đồng theo thánh giá, sương mù tím hồng vân cách bích du, giờ này khắc này, vạn tiên trận tụ tập tiệt giáo tất cả lực lượng, đã hoàn toàn diễn hóa thành một phương độc lập nhiều thực thể thế giới. Bên trong giấu càn khôn, ảo diệu vô cùng, đại trận bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo ngồi xuống thập nhị kim tiên. Nhiên đăng các đệ tử đến đây, chuẩn bị phá trận, Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn cùng phương Tây chuẩn đề đạo nhân. Tiếp dẫn đạo nhân cũng tới đến ngoài trận, hắn dạy phía dưới những thứ này môn nhân, theo ta xem ra, luôn luôn không phân phẩm loại. Một mực lạm thu, như thế nào có thể đắc đạo thành tiên thế hệ? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn vạn tiên trận bên trong tiệt giáo đệ tử. Lắc đầu, trong mắt có chút khinh thường. Nói, này một lần, Ngọc Thạch tự đánh giá. Cạn sâu bổ sung, gặp nạn người cũng không cần uổng phí công sức. Hừ, học trò của ngươi người cũng là có thể được đến thành tiên thế hệ. Thông thiên giáo chủ theo trong trận đi ra, lạnh hừ một tiếng, trong lòng tức giận, quát nói, bớt nói nhiều lời, muốn đánh thì đánh, mời, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tải nhiều nói, giết vào trong trận, cùng thông thiên đánh nhau, đồng thời Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn cũng tới trước, Thái Cực Đồ Định Trụ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thông thiên giáo chủ giao chiến khu vực. Phong tỏa bốn phía, miễn cho dư âm khuếch tán, gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, Nhiên Đăng Quảng Thành Tử mấy người cũng đành phải xuất thủ. Hướng về vạn tiên trận đánh tới, Xích Tinh Tử ở trong trận gặp Ô Vân Tiên, hai người đánh nhau, không biết sao trước đó Xích Tinh Tử bị Hỗn Nguyên Kim đấu nạo tu vi, lại bị bắt đi pháp bảo mạnh mẽ. Bây giờ tu vi tuy nhiên khôi phục không ít, cũng theo Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia bên trong đạt được một kiện tiên thiên linh bảo. Nhưng cũng không phải có vạn tiên trận gia trì Ô Vân Tiên đối thủ. Lúc này Quảng Thành Tử vội vàng chạy đến, giúp đỡ đối phó Ô Vân Tiên. Hắn tu vi cũng không so với lúc trước, vừa không có phiên thiên ấn, tự nhiên cũng không phải Ô Vân Tiên đối thủ. Hai người hướng về trận chạy ra ngoài, trốn chỗ nào, Ô Vân Tiên sĩ khí như hồng, đuổi tới, chuẩn bị đem Xích Tinh Tử cùng Quảng Thành Tử đưa lên phong thần bảng. Đạo hữu khoan động thủ đã, đột nhiên, một đạo khó nói lên lời âm thanh vang lên, chấn động đến Ô Vân Tiên sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ thấy chuẩn đề đạo nhân lấy ra lục can thanh tịnh trúc đối với Ô Vân Tiên quét một cái. Đạo hữu cùng ta có duyên, làm đi phương Tây bát đức ao tiêu giao tự tại, không treo không ngại, so người ở đây trong hồng trần nhiễu nhương mạnh hơn nhiều. vô biên quang hoa lưu chuyển, đem Ô Vân Tiên bao lấy, hóa thành chân thân, nguyên lai là một cái kim ngao. Chuẩn đề, ngươi cái tiểu nhân vô sỉ, thật sự là uổng là thánh nhân, sư tôn ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kim ngao bị Lục Can Thanh Tịnh Trúc câu tới, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, không nghĩ tới chuẩn đề cư nhiên như thế vô sỉ, không để ý thánh nhân chi tôn, trực tiếp ra tay với hắn, thật sự là một chút mặt cũng không cần. Đạo hữu chớ buồn bực, chờ đến phương Tây, ngươi liền biết phương Tây tốt. Chuẩn đề nhàn nhạt mở miệng, nhìn sau lưng đồng tử liếc một chút. Sau lưng đồng tử lập tức hiểu ý, tiến lên đè lại Ô Vân Tiên đầu, xoay người cưỡi tại kim ngao trên lưng, về phía Tây Phương Bát Đức Ao mà đi. Giờ phút này, Thông Thiên giáo chủ đang cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến đấu. Chung quanh bị Thái Cực Đồ phong tỏa, còn không biết chuẩn đề đã đối hắn đệ tử xuất thủ. Một bên khác, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn gặp Cầu Thủ Tiên, hai người đại chiến, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trong bóng tối tu luyện phương Tây chi pháp, tu vi khôi phục không ít, có thể nói thế lực ngang nhau. Lúc này, chuẩn đề tới, đem Cầu Thủ Tiên đánh về nguyên hình, hóa thành một cái thanh mao sư tử, cũng trợ Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đem thu phục. Giờ phút này, Văn Thù tu luyện hắn phương Tây pháp, nếu như bị Nguyên Thủy Thiên Tôn biết, khẳng định một con đường chết, duy nhất đường sống cũng là đầu nhập vào hắn, cho nên hắn tự nhiên không ngại giúp Văn Thù một thanh. Đồng dạng, chuẩn đề lại giúp Phổ Hiền thu phục Linh Nha Tiên làm thú cưỡi. Linh Nha Tiên chính là một đầu bạch tượng, đón lấy lại giúp Từ Hàng chân nhân đã thu phục được Kim Quang Tiên. Kim Quang Tiên bản thể chính là một cái kim mao hống. Đáng giận, chuẩn đề, ngươi vậy mà tùy ý nhục nhã ta dạy môn hạ đệ tử. Quy Linh Thành Mẫu trên thân đại trận gia trì, nổi giận đùng đùng, nhìn đến chuẩn đề thế mà trợ giúp Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng đem Tiệt giáo đệ tử thu làm tọa kỵ, giận không nhịn nổi, triệu tập đại trận chi lực, thì hướng về chuẩn đề đánh tới. Đáng tiếc Quy Linh Thành Mẫu tuy nhiên có nửa bước Hỗn Nguyên Chí Tôn tu vi, so với đã từng chưa đột phá mây xanh cũng không hề yếu. Tại đại trận gia trì dưới, đủ để phát huy ra Hỗn Nguyên Chí Tôn thực lực, nhưng đối phương thế nhưng là chuẩn đề, chẳng những là Hỗn Nguyên vô cực tu vi, vẫn là thánh nhân, trưởng khống một bộ phận thiên đạo chi lực. Chỉ thấy chuẩn đề thất bảo diệu thụ vung lên, trực tiếp đem Quy Linh Thành Mẫu đánh về liễu nguyên hình, hóa thành một con linh quy, phân phó sau lưng Bạch Liên đồng tử, nói, đem nàng mang về phương Tây. Là lão sư, Bạch Liên đồng tử đáp, chuẩn đề cũng không trì hoãn, loại này cơ hội ngàn năm một thuở, hắn đương nhiên phải bắt được, đi thu nhiều mấy cường giả, lớn mạnh Tây Phương giáo. Đáng giận, Quy Linh Thành Mẫu trong lòng tuyệt vọng, chỉ chờ mong về sau Thông Thiên giáo chủ có thể đem nàng cứu ra. Nhưng trong nội tâm nàng cũng tên trắng, đến phương Tây, nàng chỉ sợ không có cơ hội trở về. Dù sao, phương Tây thế nhưng là có hai vị thánh nhân. Ông, lúc này, Bạch Liên đồng tử mở ra một cái linh bảo cái túi. Còn không tới kịp lấy đi Quy Linh Thánh Mẫu, nhưng từ bên trong bay ra một cái huyết sắc con muỗi. Con muỗi cũng liền lớn cỡ bàn tay, thế nhưng huyết sắc giác hút cho người ta một loại không rét mà run đại khủng bố cảm giác. Cái này con muỗi lai lịch cũng không nhỏ, chính là tiên thiên sinh linh, nửa bước Hỗn Nguyên Chí Tôn tu vi, gọi Văn Đạo Nhân, là chuẩn đề trước đó thu. Còn không tới kịp độ hóa, khặc khặc, tốt một đầu linh quy, không nghĩ tới vừa ra tới thì có dạng này phúc lợi. Văn Đạo Nhân định trụ Bạch Liên đồng tử, nhìn chằm chằm Quy Linh Thành Mẫu, ánh mắt nóng rực. Quy Linh Thành Mẫu theo hầu cũng không bình thường, mà lại tu vi không yếu hơn hắn, muốn là ăn Quy Linh Thành Mẫu, tu vi khẳng định càng tiến một bước, nói không chừng có thể tấn thăng hỗn nguyên chí tôn. Nếu là bình thường, hắn chỗ nào có cơ hội như vậy? Cạc cạc, tiểu bảo bối, ta tới rồi. Văn đạo nhân hú lên quái dị, hướng về Quy Linh Thành Mẫu đánh tới. Huyết sắc giữ tợn giác hút đối với Quy Linh Thành Mẫu cắm tới. Ta mệnh nghỉ vậy. Quy Linh Thành Mẫu hai mắt nhắm lại, trong lòng thở dài. Nếu là bình thường, nàng cũng không sợ văn đạo nhân. Nhưng giờ phút này nàng bị chuẩn đề phong ấn, lại bị thương thật nặng, căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc người chém giết. A, người nào dám phá hỏng lão tổ chuyện tốt. Đột nhiên, đã chuẩn bị chờ chết Quy Linh Thành Mẫu nghe được mũi nói thanh âm của người. Mở mắt ra, chỉ thấy văn đạo nhân vỗ vội cánh không ngừng giãy giụa. Bị sau lưng xuất hiện một cái lông xù, viên cồn cồn tiểu chư hùng. Giờ phút này, cái sau lông xù móng vuốt nhỏ đầu ngón tay tùy ý nắm bắt văn đạo nhân. Tựa như nắm lấy một cái phổ thông giống như mũi kêu. Thư giãn thích ý, mặc cho văn đạo nhân giãy giụa như thế nào, cũng không thoát khỏi được. Thái Hạo Thiên Tôn, Quy Linh Thành Mẫu kinh hô, trong mắt dị sắc liên tục. Đối với Chu Hạo, nàng tự nhiên nhận biết. Trước đó Chu Hạo có thể là vì Mây Xanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đại chiến một trận. Mây Xanh là nàng đồng môn sư muội, nàng há có không biết. Thái Hạo Thiên Tôn, văn đạo nhân nghe vậy, thân thể run lên, không có nghĩ đến cái này lông xù manh vật cũng là dám cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khiêu chiến Thái Hạo Thiên Tôn, tâm thần run lên, không còn dám giãy giụa, cầu xin tha thứ, Thiên Tôn tha mạng, tại hạ có mắt như mù, không biết Quy Linh Thành Mẫu là Thiên Tôn ngài nữ nhân, về sau cũng không dám nữa, ngươi liền đem ta thả là một người cái dám thả đi. Văn đạo nhân giờ phút này tràn đầy sợ hãi, cái gì mặt mũi đều ném tới sau ót, nếu là phổ thông hỗn nguyên chí tôn, hắn còn có thể giãy giụa một chút, nói không chừng có thể chạy thoát, nhưng Chu Hạo cũng không phải bình thường hỗn nguyên chí tôn. Muốn là hắn biết Chu Hạo đã là hỗn nguyên vô cực tu vi, sợ rằng sẽ càng thêm tuyệt vọng. Về phần hắn nói Quy Linh Thành Mẫu là Chu Hạo nữ nhân, chính là bởi vì Chu Hạo bây giờ tại phong thần thế giới có thể nói nổi danh, được xưng nữ thần kẻ thu hoạch. Từ lần trước một lần, Chu Hạo tại Phượng Hoàng Sơn mang đi Long Cát công chúa cũng cướp đi Hạo Thiên Hạo Thiên Kính. Chu Hạo sự tích thì triệt để truyền ra, đã từng Đại La Kim Tiên lúc vì giao cơ dám cùng Hạo Thiên đối nghịch, tấn thăng hỗn nguyên chí tôn, vì Mây Xanh dám cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khiêu chiến, không biết bao nhiêu thần nữ đối Chu Hạo tâm trí hướng về. Bởi vậy, Chu Hạo nữ thần kẻ thu hoạch danh hào bất chi bất giác thì truyền ra. Cùng lúc đó, Hạo Thiên cũng đã trở thành trò cười, đối Chu Hạo hận đến nghiến răng. Văn đạo nhân nhìn đến Chu Hạo chạy tới, một cách tự nhiên thì cho rằng Quy Linh Thành Mẫu cùng Chu Hạo quan hệ không tầm thường. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Quy Linh Thành Mẫu nghe vậy, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Nàng cái gì thời điểm thành Chu Hạo nữ nhân? Ba, Chu Hạo đầu ngón tay hơi hơi dùng lực. Văn đạo nhân cái kia chính là Đại La Kim Tiên cũng khó có thể thương tổn mảy may cứng rắn bản thể. Trực tiếp bị Chu Hạo bóp nát, một luồng chân linh bay lên phong thần bảng. Đa tạ Thiên Tôn ân cứu mạng. Quy Linh Thành Mẫu nói cảm ơn, nhìn lấy Chu Hạo nhẹ nhẹ một cái thì bóp chết văn đạo nhân. Cảm giác thật sự là quá bá khí, quá hết giận. Không cần khách khí, ngươi bây giờ thụ bị thương rất nặng, ta đưa ngươi đi một cái địa phương an toàn liệu thương. Chu Hạo mở miệng, cũng không đợi Quy Linh Thành Mẫu đáp ứng, trực tiếp đem nàng đưa đến vạn giới thiên chu phía trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.